Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1010, chương 1006 như thế nào yên tâm? Ngươi rời đi ta. Những lời này hiển nhiên là nói cho Quý Bạch Mặc nghe. Nhan Bạch tựa hồ cũng không để ý Quý Bạch Mặc có hay không nghe được. Nàng xoay người, đem bụng còn có trên tay băng vải đều một lần nữa quấn quanh một chút. Đơn giản xử lý một chút miệng vết thương. Phủ thêm áo khoác, Nhan Bạch đẩy cửa ra rời đi Quý gia, 114 lòng mang lo lắng cùng nhảy nhót tâm tình. Xoay quanh ở Nhan Bạch chung quanh, Nhan Bạch sau khi đi. Trong nhà tựa hồ mất đi nhân khí. Phòng bếp trên bệ bếp lẩu niêu như cũ ở tiểu hỏa buồn. Mùi hương bay vào đại sảnh. Quý Bạch Mặc nằm ở đại sảnh trên sofa. Nguyên bản hẳn là nhắm đôi mắt. Bỗng nhiên mở. Trong bóng đêm, Quý Bạch Mặc màu hổ phách con ngươi quỷ dị chuyển động. Hắn vươn tay, bang. Phòng khách đèn chốt mở bị mở ra. Một mảnh rộng thoáng, Quý Bạch Mặc trong mắt một mảnh thanh minh. Chút nào buồn ngủ đều không có. Xốc lên trên người thảm, cảm giác bên cạnh người tàn lưu dư ôn, gợi lên khóe môi, hắn đứng lên, đem trên bàn mắt kính một lần nữa mang lên đi, có vẻ ôn nhuận khiêm tốn, trong con ngươi mang theo ý vị không rõ cảm xúc, hắn rũ xuống con ngươi, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra di động, hiện giờ di động thượng là một chương bản đồ giao diện, mặt trên có cái quang điểm ở nhanh chóng di động, ta như thế nào yên tâm. Ngươi rời đi ta đâu, Quý Bạch Mặc nhìn chăm chú di động thượng kia viên nhanh chóng di động quang. Điểm, dùng tay đưa điện thoại di động quang mang ấn diệt, chậm rãi dạo bước đi tới phòng bếp, đem phòng bếp trên bệ bếp hỏa đóng. Theo sát Nhan Bạch bước chân cũng ra cửa, biệt thự hoàn toàn lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Nhan Thế Lương thực khẩn trương nắm chính mình di động, thấy mặt trên biểu hiện đã đọc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn là cố ý phát tin nhắn cho Nhan Bạch, nói cho nàng, hiện tại Diêm Lễ tình trạng là như thế nào. Diêm Lễ mệnh nắm ở hắn trong tay, hiện tại chỉ có hắn có thể cứu Diêm Lễ. Diêm Lễ đã đi vào bọn họ bẫy dập chung. Chỉ cần Nhan Bạch chịu hướng hắn cầu tình chịu thua, hoặc là một lần nữa trở lại hắn bên người. Như vậy hắn nhất định sẽ nghĩ cách, làm Diêm Lễ sống sót. Lưu lại hắn một cái mệnh, khụ khụ. Diêm Danh Mục quà tặng đầu gối quỳ gối trên mặt đất. Đầu gối có cái huyết động, đang ở không ngừng đổ máu. Thực hiển nhiên, hắn trên đùi bị thương. Diêm Lễ khóe miệng tràn ra máu tươi. Trên má sát phá rất nhiều khẩu tử. Ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mặt người. Hắn bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Chỉ là mặc kệ là tình huống như thế nào. Từ đầu chí cuối. Diêm Lễ đều đem một cái màu trắng hủ cho cốt gắt gao ôm vào trong ngực. E sợ cho nó sẽ bị phá hư, một bàn tay trống ở trên mặt đất. Diêm Lễ đem trong lòng ngực hủ cho cốt ôm chặt. Bốn phía đều là ẩn núp suy nghĩ muốn đem hắn đưa vào chỗ chết người. Bên ngoài thượng cũng chỉ là số ít người. Nơi này vị trí lại hẻo lánh. Nếu không có ngoài ý muốn tình huống phát sinh nói. Diêm Lễ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đừng sợ. Ta sẽ không lại làm ngươi bị thương. Diêm Lễ rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình trong lòng ngực hủ cho. Cốt, trong mắt như cũ là bất biến ôn nhu. Chút nào sợ hãi đều không có. Phảng phất hiện tại cảnh tượng bên trong. Đối với hắn mà nói, hắn không lo lắng cho mình tánh mạng. Càng quan tâm chính là chính mình trong lòng ngực hủ cho cốt sách. Diêm Lễ, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng vẫn là như vậy một cái đại tình thánh. Si tình loại A, Lưu Ưng Lễ nhìn Diêm Lễ, trong mắt mang theo thương hại cùng châm chọc. Hắn thấy hiện tại loại tình huống này, trên cơ bản Diêm Lễ không đến chạy, đảo cũng không nóng nảy giết Diêm Lễ, Lưu Ưng Lễ cũng không nghĩ tới. Diêm Lễ thế nhưng thật sự sẽ chính mình một người tới. Gần là sợ Nhan Thế Lương đem này cho cốt giải nhập bồn cầu chung. Hết chương.